Chương 38, Phong Vũ muốn tới, cầu 10 điểm cất dấu khen thưởng. Tốt khí dịu đi theo Cụ Dỗ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ tìm được rồi nhà kia vắng vẻ thương điếm. Cụ Dỗ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ trực tiếp hướng U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẹ biểu lộ chính mình ý đồ đến, mà U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẹ tựa hồ đã sớm đang chờ hắn, chỉ là kinh ngạc với Tốt khí dịu đến. Á, đây không phải là thập phiên đội hịt sủ gã đội trưởng nha, làm sao có lòng thanh thản tới ta tiểu điếm, chẳng lẽ là tới chiếu cố việc buôn bán của ta? Cụ Dỗ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ đang cùng xạ đổ còn có ý sĩ đạ ưu hiểu trò chuyện đang vui mừng. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ đơn giản liền mở ra vui đùa tới Tốt Hỉ Dịu. Đối với Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhận ra mình một điểm cũng không kỳ lạ. Một cái bị sẩy dây trục xuất người làm sao sẽ bị hiệt không có tình báo của mình võng đây Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ. Nguyên sẩy dày 12 phiên đội đội trưởng lần. Này ta là theo ý chỉ gỗ tới, ta chuẩn bị cùng hắn cùng đi hủ hệ cổ mấn đồ Tốt Hỉ Dịu trông cửa thấy Sơn nói rằng, không thể lại ngồi chờ chết, chính mình nếu như đi trễ lời nói, cái kia hỉ nạ mò gì ổ nha ta nhớ được sẩy dày không có cho phép các ngươi đội trưởng đi và hủ hệ cổ mấn đồ đi làm sao vì một người, ta không được không đi Tốt Hỉ Dịu kiên định nói rằng. Phải không ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ mặt vui cười tiêu thất. Vẻ mặt chân thành nói ra, như vậy thì xin nhờ, Hitsugea đội trưởng ý chỉ gỗ toàn bằng một lời nhiệt huyết, hắn cái loại này dũng cảm sức mạnh là hảo, nhưng ở trong lúc vô ý cũng sẽ đem hắn đẩy về phía tử vong. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ nhìn phía xa vui cười đùa giỡn ý chỉ gỗ mọi người. Được rồi, ngươi giải khai Long Hy Thược cái này nhân loại sao? Tốt Hỷ Dịu đột nhiên mở miệng hỏi. Si theo ý Long Hy Thược không sai nghe được cái này tên quen thuộc, Tốt Hỷ Dịu nhướng mày. Ha ha, ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẽ lại mở ra hắn cây quạt nhỏ, nói vậy ngươi cũng biết ta trước kia là nhị phiên đội đệ tam tịch đi chứng kiến. Tốt Hỉ Dịu gật đầu. Ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẽ tiếp tục nói ra, ta đi qua rõ gì chỉ hiểu được hắn, hắn lúc đó hình như là vừa mới trở về sau sổ xì hệ tỷ không lâu sau đi ở bạch đả cùng xù nổ thiên phú, ngay cả rõ gì chỉ cũng mặc cảm rõ gì chỉ thuấn thần rõ gì chỉ không sai nói ra tới không sợ ngươi cười lời nói. Ở ta đảm nhiệm đệ tam tịch trong lúc, ta không có một lần gặp qua hắn nói tới. Chỗ này ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ vẫn còn có chút lúng túng, nhậm chức nhiều như vậy năm dĩ nhiên chưa từng thấy qua đội trưởng của mình. Nói ra tới đây là rất buồn cười nói thật ra, ta cũng chưa từng thấy qua mấy lần, chỉ là ở gần nhất mới có một điểm tiếp xúc cái kia hịt sủ gã đội trưởng hỏi thế nào bắt đầu hắn đâu bởi vì đề cập nguyên nhân Tốt Hỉ Dịu liền biến mặt, thần sắc căm trầm. Hắn là cùng Sgen một phe phải không? Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không có giống như Tốt Hỉ Dịu nghĩ như vậy khiếp sợ, xem ra ỷ chỉ gồ. Trở về đã cùng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thông báo tất cả theo ta được biết, hắn là xì hào ỉn gia tộc tộc trưởng đi ta phòng trường hắn là sẽ không làm phản bội xảy ra ỷ chỉ gồ tin tức hữu hạn. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ rõ ràng muốn từ Tốt Hỉ Dịu trong miệng moi ra điểm cái gì. Hứ đây chính là ta tận mắt nhìn thấy đáng tiếc những đội trưởng khác căn bản liền không tin tưởng ta nói lời nói hiện tại xảy ra đối mặt nguy cơ to lớn hử nguy cơ gì Tốt Hỉ Dịu phủi ý chỉ gỗ lên mắt, lại nhìn một chút ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ, ý chỉ gỗ không biết việc này, mà sự tình cũng là gần nhất mấy thiên tài phát sinh, người bên này còn không có nhanh như vậy liền hiểu một lần nữa đảm nhiệm bốn vị đội trưởng. Điền vào Sgen đám người phản bội ghế trông cái gì ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chấn kinh rồi, lúc này. Mới bao lâu thời gian à, bọn họ là từ nơi nào tìm được nhiều như vậy nhân thủ xa xa ỷ chỉ gỗ mấy người cũng nghe được Tốt Hỉ Dịu nói lời nói, dồn dập kháo long qua đây. Không biết, bên trong ta chỉ nhận thức một cái sỏi phồng, những thứ khác đều là sinh mặt mũi. Tốt Hỉ Dịu than thở nói rằng, hắn hiện tại nhưng là không có một chút manh mối. Nhưng có một chút có thể xác nhận, các nàng đều là Long Hy Thược tìm đến đấy. Long Hy Thược ỷ xì đạ u dịch kinh hô một tiếng, tên này cho hắn ấn tượng rất thâm. Làm sao, u dịch huynh ngươi nhận thức Cụ Dỗ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ hỏi. Ừm, ta đã thấy hắn một lần ỷ xì đạ u dịch huynh đẩy một cái con mắt tiếp lấy nói ra, lần cứu rủ kỳ ạ thời điểm. Ta tao ngộ rồi 12 lần đội đội trưởng mệnh hứa gì cụ ruột sủ triệt nhưng là hắn đã chết hơn nữa không có ai biết hắn là chết như thế nào lẽ nào người Tốt Hỉ Dịu kinh ngạc nói. Mệnh hứa gì cụ ruột sủ triệt chết nhưng là xảy ra một đại bí ẩn, cũng ngay cũng chưa từng có ai nhìn thấy mệnh hứa gì cụ ruột sủ triệt cùng hắn đội phó. Đến khi phát hiện thời điểm, bọn họ đã chết đã lâu sau đó điều tra cũng không có quá nhiều tiến. Triển, sau đó tiểu gia phát hiện Sgen đám người trốn tránh sự tình. Cái này sự tình cũng vì vậy không giải quyết được gì. Không nghĩ tới hôm nay trong lúc vô tình dĩ nhiên gặp được mẹ huệ dị cụ giọt sủ trịa trước khi chết nhìn thấy người cuối cùng ứng. Cuối cùng ta tuy là bị thương nặng hắn, nhưng hắn thân thể vô cùng cổ quái, lúc đầu muốn trốn chạy, thế nhưng bị các ngươi trong miệng cái kia Long Hy Thược giết chết thở. Cái gì mẹ huệ dị cụ giọt sủ trịa là Long Hy Thược giết chết vậy ngươi vì sao không có nói cho chúng ta biết đây? Tụt hỉ dịu bắt lại ủy sĩ đạ u dịu cổ áo của kích động hỏi. Phải biết rằng đây chính là duy nhất tin tức à. Đội trưởng một mình giết chết đội trưởng nhưng là phải chịu đến xảy ra chế tài hơn nữa nếu như ỷ sĩ đạ u dịu báo sớm cáo lời nói tức khiến cho như vậy lời nói cũng đã chậm, nghĩ tới đây tụt hỉ dịu thần sắc tối xâm lại. Lúc đó hắn cũng không có giết ta sau đó ta liền che giấu chuyện này ỷ sĩ đạ u dịu làm cũng không sai, nhân ra dù sao không có lấy tánh mạng của ngươi đã coi như là nhân tử, chính mình cần gì phải đang khắp nơi tên dương. Như vậy lời nói mới thật sự là kết liêu oán hận cắt tốt hỉ dịu tức giận buông lỏng ra ỷ sĩ đạ u dịu. Cái kia vừa rồi các ngươi vẫn tham thảo lấy vấn đề của hắn, làm sao hắn cũng là địch nhân của chúng ta sao hắn không phải nhị phiên đội đội trưởng sao xạ đồ khó hiểu hỏi. Hắn rất có thể là địch nhân của chúng ta u dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ đệ thấp vành nón, ngoài ý liệu người sao Long Hy Thược ngươi đến cùng muốn làm gì hy vọng ngươi không nên phá hư ta kế hoạch đã hủ hệ cổ mần đồ. Họ gì thì Ý Nụ đã bị an toàn mang đến nơi này, Ất Dẹn đối với Ý Nụ vẫn là rất để ý, nhưng mà này còn là Long Hy Thược chỉ tên người, Ất Dẹn cũng không dám quá nhiều làm cản, chỉ là làm cho Ý Nụ đem dìm dọc cánh tay chữa cho tốt liền an bài nàng đi nghỉ ngơi. Lúc này số 22 thông đạo đã bị Ý Chỉ Gỗ 4 người phá hủy, Ất Dẹn đương nhiên đã biết Ý Chỉ Gỗ đám người tới hủ hệ cổ mẫn đồ mục đích. Đồng thời đây cũng là hắn trong kế hoạch một bộ phận Sgen hướng Epa đã nhóm đạt cắm xào chờ nước mệnh lệnh, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị kế đó chuyện nghi. Đã không có nợ thu dẫn đường, Ichigo 4 người đi trước lát nọ chẹt con đường rất gian nan, còn hảo là đội ngũ của bọn họ một lần nữa lớn mạnh, rèn gì cùng dù kỳ ạ không để ý xảy ra phương đi hệ nở tới rồi chi viện. Mà sao sổ xỉ hệ tỷ phương đi hệ nở sớm đã kinh nhận được dạn chỉ củ báo cáo. Đối với Tô Hỷ Dịu một mình hành động bất mãn vô cùng, cái này sẽ lại chuyển tới 6 phiên đội đội phó ạ bạ dì rèn dị cùng thập tam phiên đội cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ biến mất, cái này đã kinh làm cho giả mà mổ tổ lao đầu tức giận rồi cầu thả cầu vô tốt.